Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1754. Chương 1754. Thật xin lỗi. Thiên Linh Lung gặp Lâm Thành Phi như thế chắc chắn, mà lại sắc mặt vậy mà không có nửa điểm lo lắng hãi hùng bộ dáng. Thậm chí ngay cả bắt đầu ngập trời nộ khí đều biến mất. Nàng không khỏi có chút kinh nghi, hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Thành Phi cười nói: "Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, các nàng tánh mạng xác thực nắm giữ trong tay ngươi, nhưng là hiện tại, ai muốn giết các nàng, đều phải hỏi trước một chút ta ý kiến." "Ngươi làm cái gì?" Thiên Linh Lung không thể tin được. Tiền đình ngõ hẻm là nàng địa bàn, nơi này hết thảy đều tại nàng thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lúc nào đem mấy nữ hài tử kia cứu đi? Vì cái gì nàng một chút cảm giác đều không có? Thiên Linh Lung không tin Lâm Thành Phi có tại dưới mí mắt nàng đổi trắng thay đen năng lực. Cho dù là Lâm Thành Phi hiện tại thắng nàng, cho dù là hiện tại nàng bản thân bị trọng thương, nàng xách một miệng chân khí, thần thức lần nữa tứ tán mà ra, rất nhanh thì bay tới viện bên trong trong một cái phòng. Ở nơi đó, mấy cái nữ nhân vẫn ngồi ở chỗ đó, động một cái cũng không thể động, căn bản không có cách nào phá vỡ nàng vừa mới thi triển định thân thuật. Thế nhưng là, các nàng còn rất tốt, còn sống. Cái này khiến Thiên Linh Lung có chút không hiểu. Vừa mới nàng đã phát ra ám hiệu, bọn thủ hạ vốn nên đã giết mấy người kia. Bỗng nhiên, Thiên Linh Lung toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi còn có đồng bọn?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Nói xong, Lâm Thành Phi hướng về phía trước thực sự một bước, sau đó không nói một lời, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, mặt quạt phía trên sạch sẽ, trống không một chữ. Lâm Thành Phi tiện tay đem cái này cây quạt vãi ra. Cái này cây quạt nhất thời phát ra lóa mắt vệt trắng, bạch quang như long, gầm thét thẳng đến Thiên Linh Lung mà đi, như là đã làm địch nhân, vậy liền không chết không thôi đi. Lâm Thành Phi không muốn thủ hạ lưu tình, Thiên Linh Lung khó đối phó, lần này để cho nàng chạy, về sau không chừng sẽ còn mang đến phiền toái gì. Thiên Linh Lung thần sắc trịnh trọng, đối mặt Lâm Thành Phi cái này tất sát nhất kích, không dám chút nào chủ quan. Tay nàng thế liên tục biến ảo, trong miệng rõ ràng quát một tiếng: "Lạn!" Một khỏa khoảng chừng tầng 18 Linh Lung bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Sau đó, nàng thân hình lóe lên, cả người đều chạy trốn tới bảo bối trong tháp. Sau đó, cái này bảo tháp giống như ha ha xuân dược giống như siêu một tiếng, trực tiếp xông lên không trung, trong chớp mắt thì biến mất ở chân trời. Tốc độ quá nhanh, dù cho là hiện tại Lâm Thành Phi cũng kém xa tít táp. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy cái kia bảo tháp biến mất phương hướng, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Hắn thậm chí đều không có đuổi theo ý nghĩ. Hắn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như toàn lực hành động, cũng không nhìn thấy cái kia tòa bảo tháp một bên góc viền góc. Hắn quả thực không nghĩ tới, Thiên Linh Lung vậy mà như thế quả quyết, mắt thấy chuyện không thể làm, nói đi là đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, xem như ngươi lợi hại. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới thật sâu thán một tiếng, hướng về phía bầu trời giơ ngón tay giữa lên. "Có điều, sự kiện này chúng ta không xong." Nói xong, Lâm Thành Phi thân hình nhất động, sau một khắc, đã xuất hiện tại Thiên Linh Lung độc thuộc trong tiểu viện. Nơi này, mới vừa vào đi, tiểu hoàn tử thì hướng về phía Lâm Thành Phi tùy tiện ngoác nói. Hỗn độn không tình nguyện đi theo bên người nàng, chậm rãi đi đến Lâm Thành Phi bên người. "Người ở đây đâu?" Lâm Thành Phi bốn phía nhìn một chút, đã thấy trước đó Thiên Linh Lung thủ hạ môn đồ, tất cả đều không ở nơi này, toàn bộ trong đình viện, an lặng tĩnh tĩnh, trừ bọn họ, không có một ai. Tiểu hoàn tử không tự chủ được quay đầu nhìn về phía hỗn độn. Hỗn độn lập tức cảnh giác nói ra, nhìn ta làm gì, ta còn không phải là vì để hắn an tâm đối phó bên ngoài cái kia khó chơi nữ nhân. Không phải vậy nói, xảy ra ngoài ý muốn, hắn nữ nhân nhóm bị thương tổn, cái này nồi người nào đến cõng. Tiểu hoàn tử cả giận, vậy ngươi cũng không thể đem người đều cho nuốt à, dạng này mới không có sơ hở nào. Hỗn độn mạnh miệng nói, bất quá, nó rõ ràng có chút tâm hỏng. Sau khi nói xong, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Lâm Thành Phi sắc mặt. Vốn cho rằng Lâm Thành Phi sẽ vì hắn không kiêng nể gì cả nuốt người hành động nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi lúc này lại là một mặt tán thưởng nhìn lấy nó. Làm không tệ, Lâm Thành Phi hài lòng nói ra, gặp phải loại tình huống này, nên quyết định thật nhanh, nên nuốt thì nuốt, không thể có mảy may do dự. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Hỗn độn nghe xong, nhất thời ánh mắt đều sáng lên, dương dương đắc ý liếc xéo tiểu hoàn tử. Tiểu hoàn tử, nghe được a, nên nuốt thì nuốt, đối phó những thứ này thủ đoạn độc ác người, thì không nên thủ hạ lưu tình. Ngươi còn nói ta ra tay quá ác. Dựa theo ta ý nghĩ, ta nên lại nhiều tra tấn bọn họ một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi cười nói, về sau gặp lại loại tình huống này, ngươi vẫn là không nên khách khí, nên giết người, một cái cũng không được lưu. Có ngay, không có vấn đề, giao tại trên người của ta. Hỗn độn cao giọng đáp. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu, thở sâu, nhìn về phía trong đình viện một cái phòng. Tiêu Tâm Nhiên bọn người là ở chỗ này. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhấc chân lên, từng bước một hướng về bên kia đi đến, lòng mang áy náy cùng khẩn trương. Chờ đến trước cửa thời điểm, Lâm Thành Phi vậy mà không có dũng khí thân thủ đẩy ra cái kia phiến hơi mỏng cửa gỗ. Người ngây ngốc lấy làm gì chứ? Tiểu hoàn tử không kiên nhẫn thúc giục nói, nhanh đi vào a. Lâm Thành Phi lần nữa thở sâu, rốt cục thân thủ, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Nhậm Hàm Vũ, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, Tiền Ninh Nguyệt, toàn đều ở nơi này. Không thiếu một cái, các nàng tại gian phòng chỗ ngồi đưa không giống nhau. Nhậm Hàm Vũ cùng Dương Lâm Lâm chính đối cửa phòng, cho nên hai người bọn họ cũng ngay đầu tiên nhìn đến Lâm Thành Phi. Hai người các nàng, hai ánh mắt trong nháy mắt trừng vườn, trong mắt tràn đầy tất cả đều là kinh hỉ. Cũng ngay tại lúc này không thể động đậy, không phải vậy, đoán chừng đã sớm trước tiên bổ nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Người khác cũng không thể động đậy, chỉ là nghe được cửa phòng mở âm thanh, căn bản không biết tiến đến là ai. Sau một khắc, Lâm Thành Phi thanh âm tại các nàng bên tai vang lên. Thật xin lỗi, cũng ngay trong nháy mắt này, mấy cái nữ nhân đều cảm giác được, bên người giống như có một hơi gió mát thổi qua. Ngay sau đó, các nàng tất cả đều rõ ràng cảm giác được, trên thân cái kia một cỗ giam cấm các nàng lực lượng, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cảm giác một trận nhẹ nhõm. Xoạt xoạt xoạt, các nàng tất cả đều đứng lên, đồng loạt quay đầu hướng về phía cửa nhìn sang, mấy cái nữ nhân ánh mắt cũng đều trong nháy mắt này, tất cả đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi đến, Tiêu Tâm Nhiên vừa cười vừa nói, tại sao muốn hướng chúng ta xin lỗi? Lâm Thành Phi cúi đầu nói ra, ta không có bảo vệ tốt các ngươi, thế nhưng là... Ngươi bây giờ không phải là tới sao? Hứa Nhược Tình nhìn lấy Lâm Thành Phi bộ dạng này, cũng có chút đau lòng, không tự chủ được nói ra. Chúng ta cũng còn tốt tốt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không giống nhau, không giống nhau. Hắn chỉ là tới tới lui lui nói bốn chữ này, có thể đến tột cùng chỗ nào không giống nhau, lại cũng không nói ra miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.